Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 979, chương 981, Chọc Kiện. Converter Dung Kiều cầu phiếu ngay tại chân phàm chuẩn bị đi Trung Đông địa khu vỗ ngoại cảnh lúc. Này chuyện phiền toái vẫn là đã tìm tới cửa. Bởi vì là cá mập trắng lớn ở bang California là thuộc về lâm nguy loài cần phải bảo vệ. Mà ở truyền trực tiếp lúc này chân phàm liền giết một đầu cá mập trắng lớn. Như vậy đầy đủ người Mỹ đều biết như thế chuyện xảy ra. Rất hiển nhiên, động vật bảo vệ tổ chức người sẽ không bỏ qua cái tin này. Vì vậy liền từ cả nước các nơi chạy tới bang California. Chuẩn bị đối với giết chết cá mập trắng lớn chân phàm nói lên tố cáo. Lùng giết cá mập trắng lớn thật ra thì ở bang California luật pháp chính giữa thi hành cũng không phải là rất nghiêm khắc, bởi vì là bang California phát thêm cá mập trắng lớn giết người sự kiện. Cho nên rất nhiều người cũng đối với cá mập trắng lớn có cảm giác sợ hãi. Mà ở bắt cá trong quá trình, đâm lưới là cá mập trắng lớn có thể chết người công cụ. Cho nên lầm tóm cá mập trắng lớn tới chết tình huống lúc có phát sinh. Nhưng là không có ai sẽ bị nghiêm túc bị truy cứu trách nhiệm đảm nhiệm. Trần Phàm trước kia cũng từng giết chết qua cá mập trắng lớn. Ở ra biển thời điểm đặc biệt là lần đó cùng Phùng Đại Nhiên các người ra biển. Giết một đầu cá mập trắng lớn. Nhưng là vậy là không có người thấy. Cũng không người nào nguyện ý làm cái này sự việc ra mặt. Chỉ vì là một cái nguyên nhân. Thông thường bang California người hận loại này hàng năm đều phải cướp đi không ít người sinh mạng. Trong nước sát thủ, bọn họ không hề đồng tình những thứ này hung tàn người. Nhưng là lần này bất đồng. Trần Phàm quay phim quá trình hướng toàn thế giới livestream. Vì vậy có cái gọi là Angus Black người. Người này 37 tuổi. Một mực xử lý động vật bảo vệ công tác đã 10 năm. Hơn nữa lấy dám đắc tội người có tiền cùng uy tín nổi tiếng là động vật bảo vệ tổ chức thành viên nòng cốt, một mực khắp thế giới xử lý như vậy công tác, dĩ nhiên cũng gặp phải rất nhiều người xua đuổi, đánh thậm chí hãm hại. Người này tụ tập một đám người đến chân phàm ngồi ở đoàn làm phim tiến hành kháng nghị. Bọn họ chính là tĩnh tọa, thị uy, kéo biểu ngữ. Dơ lên loa lớn lớn tiếng tuyên nói động vật bảo vệ ý nghĩa các loại. Cái này quay phim liền không có cách nào tiến hành. Không chịu nổi kỳ nhiễu Peter Jackson không thể không lựa chọn báo cảnh sát. Cảnh sát tới cũng không dùng. Những người này chính là không tiêu tan đi. Bọn họ hội nghị là báo cáo liền. Cảnh sát cũng không quản được. Hơn nữa từ bọn họ góc độ lên đường. Tuyên dương bảo vệ động vật là có ý nghĩa. Hơn nữa càng là thú vị chính là, cái này Angus Black lại có thể cũng lựa chọn tư pháp đường tắt. Hướng Los Angeles địa phương tư pháp cơ cấu tố cáo chân phàm ngược giết cá mập trắng lớn tội. Los Angeles ngành tư pháp không thể không có hành động, vốn là mở một con mắt nhắm một con mắt liền có thể tới sự việc. Nhưng là có người tố cáo, hơn nữa còn thông qua trực tiếp truyền hình hướng đầy đủ người dân Mỹ livestream. Như vậy nếu là còn không có chút thành tựu, chờ bị đuổi đi. Vì vậy ở chân phàm quay phim lúc này tới một xe cảnh sát. Từ cảnh trên xe xuống một nam một nữ hai tên cảnh sát. Nhưng là đoàn làm phim an ninh ngăn cản bọn họ. Bọn họ cũng không tức giận. Liền ở một bên tán gẫu. Chờ chân phàm quay phim sau khi hoàn thành. Liền hướng về phía nhân viên an ninh kia trình chứng kiện nói. Chúng ta là tới điều tra có liên quan cá mập trắng lớn bị mưu sát một án. Chấm ngoặc kép, trẻ tuổi nam cảnh sát hướng về phía nhân viên an ninh cười. An ninh cho đi. Vì vậy hai người lần nữa lên xe. Lái xe tới. Đến Trần Phàm nơi quay phim. Trần Phàm đang tháo trang sức. Cảnh phim này sau khi hoàn thành. Hắn thì phải cùng Peter cùng chung đi Trung Đông địa khu. Chuyện phiền toái rốt cuộc đã tới. Peter giang hai tay ra. Sau đó vỗ bắp đùi một cái. Hướng về phía Trần Phàm nói. Ta sẽ mời luật sư tốt nhất cho ngươi. Đừng lo lắng. Ngươi không có việc gì. Ta dĩ nhiên không có việc gì. Trần Phàm liền cười. Thật ra thì hắn cũng thật bội phục cái đó thị uy hoạt động người tổ chức. cũng là lần này tố cáo hắn cái đó Angus Black. Đây cũng là chân phàm sẽ không làm khó hắn nguyên nhân chủ yếu. Bất quá đối với hắn loại này chẳng phân biệt được phải trái đúng sai. Dự định mượn tự mình tới lớn mạnh lâm nguy động vật bảo vệ tổ chức uy danh cách làm vẫn là có chút. Chưa hài lòng, ta là Marlene Griffith cảnh sát. Vị này là ta đồng nghiệp Hertel Carpenter cảnh sát. Lần này nói chuyện chính là người nữ cảnh quan. Kia, nàng hướng chân phàm biểu diễn mình thẻ cảnh sát. Sau đó cười nói, rất vinh hạnh, lần này có người tố cáo ngươi. Chúng ta không thể không chọn lựa hành động. Ta biết, chuyện này cùng ngươi không có bao nhiêu quan hệ. Đặc biệt cảm ơn ngươi chủ quan cảm thụ. Đây đối với ta rất trọng yếu. Nếu không, ta lúc đi ra, chúng ta cùng nhau uống ly cà phê. Chân phàm đối với vị này tóc vàng nữ cảnh sát nháy mắt một cái cười nói. Trước kia ta cũng thường xuyên đi bót cảnh sát. Hoặc là như vậy cơ cấu. Ta rất có kinh nghiệm. Chà chà, nữ cảnh sát cười. Sau đó hướng về phía nam kia cảnh sát hất đầu. Chúng ta đi thôi. Dĩ nhiên nếu như, người muốn luật sư cái gì? Mau sớm an bài. Bỏ mặc như thế nào? Người đều phải trước đem mình bảo lãnh đi ra ngoài mới có thể mời ta cùng cà phê. Vừa nói liền cho xe chạy rời đi. Chúng ta liền nhìn như vậy bọn họ rời đi. Emma nhìn chân phàm lên xe cảnh sát. Không kiềm được hướng về phía Peter nói. Đây hoàn toàn là gài tăng vật hãm hại được là. Chân là giữa lúc tự vệ được là. Đáng chết, cái này tên khốn kiếp. Bất quá là hướng mượn cái này nổi danh thôi. Thật là đáng chết, cái này chó đẻ, Emma lại có thể mắng tục. Cái này làm cho Peter sững sốt một chút, sau đó liền cười lên. Đúng vậy, đó chính là một chó đẻ. Tốt lắm Emma, bị như vậy, người ta đều biết vụ án này đối với chân phàm không có bất lợi gì nhân tố. Bất quá là để cho hắn ở chỗ này ở lâu 2 ngày mà thôi. Ta sẽ để cho luật sư đốc thúc. Mau sớm đem chân phàm bảo lãnh ra. Hơn nữa khai đình thẩm lý. Ta tin tưởng chân có phương diện này cường đại quan hệ. Chỉ mong ngươi nói rất đúng. Emma nói lẩm bẩm nói. Sau đó hướng về phía đám kia ở vòng ngoài thị uy đám người. Phun một bãi nước miếng. Sau đó liền giận dữ xoay người rời đi. Hôm nay quay phim nhiệm vụ coi như là hoàn thành. Peter để cho người thu dọn đồ đạc. Chuẩn bị rời đi, xem ra cái này 2 ngày là cách không mở được, phải chờ chân phàm kiện chấm dứt, phỏng đoán cũng chính là 3 ngày tả hữu thời gian. Thấy chân phàm bị xe cảnh sát mang đi, Angus Black phát ra tiếng hoan hô, sau đó thế nào ngươi thị uy trong đám người cũng phát ra tiếng hoan hô. Còn có người lớn tiếng kêu, mưu sát phạm, sau đó liền đưa tới một đám người cũng như vậy kêu lên. Nghe còn thật có thanh thế. Ông chủ không sao chứ. Ta phải nhanh chóng liên lạc Jack Carter. Bọn khốn kiếp kia. Ở một bên Christina cũng bất đắc dĩ vừa nói. Sau đó bắt đầu gọi điện thoại. Chờ điện thoại tiếp thông. Liền nói một câu. Jack Carter tiên sinh. Chúng ta có việc làm. Chúng ta ông chủ bị cảnh sát mời đi uống trà. Cái gì? Đáng chết giấy. Ta muốn cho bọn họ trả giá thật lớn. Chờ, nói cho ta địa chỉ. Còn có là chuyện gì? Mưu sát cá mập trắng lớn. Cỏ, đám người này mảnh vụn. Ta biết bày bình chuyện này. Ta bảo đảm, ông chủ lập tức sẽ không bị thương chút nào về nhà. Chấm ngoặc kép, bên kia Jack Carter vừa nói liền cúp điện thoại. Các bạn trẻ, ông chủ bị cảnh sát mời đi uống trà. Chúng ta có chuyện có thể làm. Bây giờ, nhìn chúng ta. Jack Carter cười hắc hắc, hắn bây giờ có mình phòng làm việc, ngay tại chân phàm vậy nóc tổng hợp bên trong đại lâu. Hơn nữa hắn vẫn là chân phàm trong đoàn đội luật sư sự vụ người phụ trách. Thủ hạ còn có 5 luật sư hòa thập mấy tên luật pháp trợ lý. Còn có thể tìm được mấy tên danh tiếng rất lớn cố vấn pháp luật. Cái này trang nghiêm là một cái khổng lồ luật pháp đoàn đội. Lấy trợ giúp chân phàm ngày càng khổng lồ buôn bán công việc. Để cho bọn họ đẹp mắt. Có người ồn ào lên. Vì vậy đưa tới một hồi vui vẻ cười to thanh âm. Điện ảnh nơi quay phim. Rất nhiều người cũng đang thu dọn đồ đạc. Là đi Trung Đông làm chuẩn bị. Gary cười hướng về phía Peter lắc đầu một cái nói. Chuyện này, rất hiển nhiên là một âm mưu. Bất luận chân thắng và bại, tên khốn kia cũng biết nổi danh. Thật là đám chó đẻ. Peter cũng không có hảo tâm tình. Hung hãn mắng liền một câu. Sau đó cũng bắt đầu thu dọn đồ đạc. Mở mình xe hơi liền vội vã rời đi. Bọn họ trước kia làm sự việc hoặc giả là từ hảo tâm. Nhưng là chuyện này ở trên. Rất rõ ràng cho thấy Angus Blake lợi dụng bọn họ. Lợi dụng chân phàm. Tới gia tăng người mình khí. Xe cảnh sát ở bót cảnh sát trước bãi đậu xe bên trong dừng lại. Sau đó chân phàm cùng bọn họ xuống xe. Hai tên cảnh sát một trước một sau. Đem chân phàm kẹp ở trong. Mà bót cảnh sát cửa lại có rất nhiều ký giả. Cái này làm cho chân phàm có chút giật mình. Sau đó nhìn tên kia nữ cảnh sát Marlene Griffith nói. Người thông báo cho ký giả. Liền vì biểu hiện ngươi đem ta chộp tới công lao. Không. Không phải ta, ta không có quyền lực làm như vậy. Ta không biết là ai. Thật xin lỗi, tiên sinh chân, chúng ta đi vào trước đi. Marlene Griffith mặt tăng đến đỏ bừng, hướng về phía chân phàm khuyên. Không nên cùng bọn họ nói chuyện. Hết thảy chờ vụ án thẩm tra xử lý xong rồi nói sau có được hay không? Dĩ nhiên, ta biết, cái này nhất định không phải ngươi làm. Chân phàm bỗng nhiên hướng về phía Marlene Griffith cười, để cho tên này nữ cảnh sát mặt có đỏ lên. Rất hiển nhiên, nàng vẫn là ở chân phàm trước mặt mất bình tĩnh. Tiên sinh chân, nghe nói ngươi bị tố cáo ngược giết bị hằng vì bảo vệ động vật hoang dã. Xin hỏi ngài đối với chuyện này tình có cảm tưởng gì? Chờ chân phàm vừa đi đến nấc thang bên, nhất thời các ký giả liền chen chúc tới. Hướng về phía chân phàm đặt câu hỏi. Đúng vậy, ta giết cá mập trắng lớn. Bởi vì là nó muốn ăn ta. Muốn đem ta làm một miếng mỹ vị điểm tâm. Đáng tiếc, mỹ vị điểm tâm tét răng của nó răng. Còn giỏi hơn mạng của nó. Chỉ đơn giản như vậy. Chân phàm cười trả lời người kia vấn đề. Cho nên, muốn tìm ta phiền toái. Dù sao cũng phải có cái tốt khẩu vị. Còn phải có cái tốt răng lợi. Tiên sinh chân, người sẽ thừa nhận tội của ngươi trách sao? Đối với bọn họ tố cáo ngươi lý do, người sẽ thừa nhận sao? Thừa nhận, cái này là quan tòa sự việc. Ta chỉ thừa nhận ta tiêu diệt một cái muốn mưu sát ta cá mập trắng lớn. Chỉ như vậy mà thôi. Ta gặp phải công kích, ta sẽ không chỉ như vậy bị nó ăn. Tốt lắm, nhường một chút, để cho ta đi vào. Cái này không có chuyện gì. Ta chẳng qua là tới trợ giúp điều tra. Ta còn không có bị chính thức truy tố. Chấm ngoặc kép, đám người bị nặn ra một con đường. Chân phàm cùng hai tên cảnh sát cũng vào bót cảnh sát. Sau đó các ký giả liền bị ngăn cản ở bên ngoài. Vừa đi, nữ cảnh sát Marlene Griffith liền oán trách chân phàm. Ngài không nên cùng bọn họ nói nhiều như vậy. Ở tòa án phán quyết trước, ngài nói cái gì cũng biết đối với ngài bất lợi. Chấm ngoặc kép, cảm ơn ngươi, Marlene, Griffith cảnh sát, chân phàm hướng nàng nháy mắt một cái. Hắn rất thích cái này đối mặt mình động một chút là đỏ mặt nữ cảnh sát. Ta sẽ nhớ ngài lời. Còn có, ta lúc nào có thể đi ra ngoài. Chờ chúng ta hỏi xong lời nói sau đó. Là được rồi, Marlene Griffith cười một tiếng. Sau đó chuẩn bị để cho chân phàm đi nàng bên kia phòng thẩm vấn đi nói một chút lúc này bỗng nhiên. Liền lại có một đám người đi vào. Cầm đầu cái tên kia vênh váo hống hách vẫn nhìn trong bót cảnh sát những cái kia đang bận rộn. Cảnh sát, lớn tiếng nói, ta phải biết ta ông chủ bây giờ ở đâu. Nếu như bây giờ hắn còn chưa có xuất hiện ở trước mặt của ta. Các bạn trẻ, các ngươi phiền toái liền lớn. Chấm ngoặc kép. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. http://tiuyencv.com/ed/uong/nối-ton-tsi-gạch-nối-tsa-gạch-nối-tsan-gạch-nối-tsa-gạch-nối-y-gạch-chéo huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm, len lút.